Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 225. Như vậy hung hãn, Tạ Như Mây vốn dĩ tính toán là cùng Quách Dương nói tân thực đơn phương thuốc. Nhưng là mà hiện giờ cục diện này, có thể là không được rốt cuộc, Thủy Sinh nhưng làm không được như vậy chủ. Tuy là Thủy Sinh ở chỗ này cũng coi như là cái quản sự. Bất quá nói sinh ý, chung quy là kém một chút nhi. Thủy Sinh thấy Tạ Như Mây kia buồn cười ý cười. Lúc này mới xấu hổ nói, Tạ cô nương, thiếu gia nhà ta nói, người có gì sự tình trực tiếp cùng ta nói cũng là giống nhau. Người có cái gì phương thuốc bán cho ta cũng đúng, dựa theo trước kia giá cho ngươi tính, Tạ cô nương lấy đồ vật tới, làm ta dựa theo trên thị trường giá cho ngươi là được. Cho nên Tạ cô nương không cần lo lắng ngươi cùng thiếu gia hợp tác. Tạ Như Mây lập tức trong lòng cả kinh, chính mình còn không có nói ra băn khoăn, này Thủy Sinh đều đoán được, nghĩ lại tưởng tượng, này cũng không phải Thủy Sinh đoán được, mà là Quách Dương an bài, này Quách Dương cũng là cái thông minh, hiểu được hắn không ở này trấn trên, chính mình phải thay đổi hợp tác đồng bọn, chính là trước tiên đem nói như vậy vừa nói, làm chính mình cảm thấy còn có hợp tác khả năng tính. Cũng không hảo lại nghĩ nhiều cái gì, thật là cảm ơn các ngươi chủ nhân. Đã muốn nhọc lòng chính mình chung thân đại sự, còn phải đem chúng ta này sinh ý an bài rõ ràng, Tạ Như Mây chỉ nhấp miệng cười cười. Đã không có nói tốt, cũng không có nói không tốt, nàng chỉ nhìn Thủy Sinh, lúc này mới nhẹ giọng nói. Thủy Sinh huynh đệ, này gà tinh là năm nay cuối cùng một thùng, trên núi nấm nấm đều không có. Sợ là làm không được, khả năng đến đoạn hóa đến sang năm mùa xuân đi, ta hôm nay tới, chính là cho ngươi thông báo một tiếng, kia không được a, này đầu bếp nhóm đều thói quen, các thực khách cũng đều thói quen này hương vị, không tăng thêm một chút, này đồ ăn hương vị liền phải biến a. Thủy Sinh vừa nghe lời này, chứ cấp, này cũng không phải là cái gì tin tức tốt, hắn chau mày. Hiển nhiên là cảm thấy đây là cái vấn đề lớn, Tạ Như Mây biết hắn nói có lý. Nhưng vấn đề là chính mình cũng không có cách nào thao tác mùa. Hiện tại thời đại này nhưng không có gì lều lớn kỹ thuật. Nơi nào là nói trường là có thể trường ra tới đâu. Lều lớn kỹ thuật, Tạ Như Mây nghĩ vậy nhi, ngây ra một lúc, thời đại này không có, nhưng là chính mình có thể sáng tạo ra tới a. Lều lớn kỹ thuật người khác sẽ không, nhưng là làm một cái hiện đại người, vẫn là minh bạch nguyên lý, chỉ cần chính mình có thể làm được bảo trì thất ôn. Chính mình loại nấm ra tới không phải được rồi, ngươi đừng có gấp, ta nghĩ lại biện pháp, này một thùng các ngươi trước dùng, cho ta hơn nửa tháng thời gian, ta nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Tạ Như Mây nói khẳng định, hình như là cho chính mình hạ quyết tâm giống nhau. Đồng thời cũng là vì làm Thủy Sinh tới an tâm ở siêu này dọc theo đường đi. Tần Trường Sinh cũng nghe Tạ Như Mây nói chuyện này, nhưng là lúc này xem nàng lại sửa lại khẩu phong, nghĩ đến là có biện pháp, trong lòng không khỏi càng thêm cảm thấy, Tạ Như Mây là cái nhân vật lợi hại, như thế nào trong nháy mắt lại nghĩ đến biện pháp, này mùa đông căn bản không sinh trưởng đồ vật, Vân Nhi có thể có biện pháp nào? Chẳng lẽ nàng còn có thể thao tác thời tiết không thành? Tần Trường Sinh đảo không phải cảm thấy Tạ Như Mây là cái quái nhân. Chỉ là Tạ Như Mây càng lợi hại, Tần Trường Sinh trong lòng liền càng là có chút hoảng loạn. Chỉ cảm thấy chính mình như vậy tầm thường vô vi, sợ là không xứng với Tạ Như Mây. Chính mình cũng phải nghĩ biện pháp, tăng lên một chút chính mình năng lực, như thế mới xứng đứng ở Tạ Như Mây bên người. Thủy Sinh vốn dĩ sốt ruột không được, lúc này nghe Tạ Như Mây nói như thế, huyền một lòng lại thả lại trong bụng, lúc này mới liên tục gật đầu nói, như thế rất tốt, Tạ cô nương ngươi cũng thật chính là làm ta sợ muốn chết. Nếu là này gà tinh chặt đứt, ta thật sự không biết như thế nào cùng chủ nhân công đạo đâu, ta cũng là đột nhiên nhớ tới cái. Biện pháp, có thể hay không hành còn phải nhìn nhìn lại đâu. Thật sự không được, ta liền đổi cái phối phương, Tổng sẽ không cho các ngươi không đồ vật dùng, Tạ Như Mây cũng là ở vừa rồi. Đột nhiên nhớ tới, vì gia tăng tiên vị, cũng không chỉ có cần thiết dùng nấm, cá tôm vật như vậy cũng có thể dùng. Đem cá tôm nướng làm ma thành bột phấn, tăng thêm một ít hương liệu, cũng có thể làm ra tới bột ngọt. Chẳng qua cùng gà tinh vẫn là có chút khác nhau, cũng không hiểu được những người này có thể ăn được hay không đến quán, rốt cuộc. Tạ Như Mây cũng phát hiện, nơi này người, đối với thủy sản hứng thú không lớn, ngay cả đồ ăn tập thượng, mua bán mấy thứ này người đều rất ít, cơ hồ nhìn không thấy mấy cái. Phía trước Tạ Như Mây cũng hỏi qua Tần Trường Sinh, Tần Trường Sinh nói bởi vì kia đều là mang xác đồ vật. Ăn lao lực, cũng không có nhiều ít thịt, còn không hảo tìm, ăn lên một cổ tử tanh hôi hương vị, cho nên thật nhiều người tình nguyện bị đói, cũng không ăn cái loại này đồ vật, ăn cá cũng ít. Nhưng cũng không phải không có, nghe nói ăn tôm sông, chỉ có đại tửu lâu ngẫu nhiên có người ăn, hoặc là gia đình giàu có đầu bếp, sẽ làm mới ăn đâu. Giống nhau dùng lượng cũng không nhiều lắm mơ siêu Tạ Như Mây lúc ấy hiểu được thời điểm. Quả thực đau lòng muốn chết, này du nấu tôm, ra nước tôm, làm nồi tôm mấy chục loại cách làm đều ở trong đầu mặt xoay quanh. Nhưng là mùa hè lúc ấy, nhị phòng đều nghèo không có gì ăn, Tạ Như Mây một ngày quang nghĩ kiếm tiền, cũng không rảnh lo mấy thứ này, mà nay, thời tiết này lạnh lẽo. Muốn tìm này đó cá tôm sợ là cũng không dễ dàng. Cho nên vẫn là trước chính mình loại nấm đi. Trồng ra tốt nhất, loại không ra lại từ cá tôm nghĩ cách xuống tay. Hành hành hành, chỉ cần Tạ cô nương nguyện ý thử xem luôn là tốt. Thủy Sinh cảm kích nói. Bằng không này gà tinh chặt đứt sinh ý. Thiếu đông ra đến mắng chết ta, nhà ngươi thiếu ra thoạt nhìn. Cũng không có như vậy hung hãn đi. Tạ Như Mây trong lòng có ý tưởng, lúc này cũng có tâm tình cùng Thủy Sinh trêu ghẹo. Thủy Sinh lúc này nhẹ nhàng điểm. Xem Tạ Như Mây nói như vậy, ngượng ngùng gãi gãi đầu, lúc này mới hàm hậu cười. Chúng ta thiếu đông ra, tính cách còn man quái đản. Tạ cô nương, Tần đại ca, các ngươi nhưng đừng cáo trạng a, bị thiếu ra hiểu được. Miễn cho, yên tâm, chúng ta cái gì đều không có nghe thấy, khó được nghe thấy Thủy Sinh phun tào. Tạ Như Mây cười tủm tỉm gật gật đầu, lúc này mới nói, chúng ta không quấy rầy ngươi, còn có chút sự tình không có làm đâu, hành, kia nửa tháng về sau ta an bài người đi. Thủy Sinh không quá xác định hỏi, không cần, nếu làm tốt, ta liền cho các ngươi đưa tới, cuộc sống này còn không xác định. Nếu không có làm hảo, chờ đến lúc đó lại nói, Tạ Như Mây xua xua tay. Lúc này mới cự tuyệt nói, rốt cuộc, nếu chính mình thật sự không có làm ra tới, này Thủy Sinh phái người đi, cũng là một chuyến tay không thành, dù sao Tạ cô nương có gì nói thẳng là được. Thiếu gia nói, làm ta nghe người an bài là được. Thủy Sinh cũng không có lại kiên trì. Lúc này mới cười tủm tỉm nói, Tạ Như Mây cùng Thủy Sinh hàn huyên vài câu. Lúc này mới cùng Tần Trường Sinh rời đi, hai người hướng tới Kim Phủ đi, Tần Trường Sinh đi theo Tạ Như Mây phía sau. Này trong lòng càng thêm cảm thấy tự ti, nhớ tới Kim Phủ kia 1000 lượng bạc, nếu không phải Tạ Như Mây, chính mình căn bản không hy vọng. Giây lát tưởng tượng, duỗi tay kéo lại đi ở chính mình phía trước Tạ Như Mây. Hết chương.